Vương Lâm lập tức phát hiện, hắn nhướng mày, không để ý tới người nọ đang tiến tới rất nhanh, bình tĩnh ngưng thần tiếp tục luyện hóa. Tia tiên khí nọ dưới sự luyện hóa của Vương Lâm chậm rãi ngưng tụ lại, biến thành một cái giọt chất lỏng lớn cỡ hạt gạo. Vương Lâm biết thứ khí của tiên giới này phải dùng nguyên thần bản thân luyện hóa, hình thành tinh thể như linh thạch mới có thể giữ được. Chẳng qua muốn luyện hóa cũng là do tu vi mạnh yếu mà thời gian luyện hóa khác nhau. Tu sĩ thanh sam nọ tốc độ cực nhanh, từ xa đã nhận thấy sự dị thường ở nơi này, nhất thời biến sắc quát to. Dừng tay! Vừa nói, gã vừa thi triển một loại pháp thuật gì đó, khiến tốc độ nhất thời tăng lên gấp mấy lần, phóng nhanh tới. Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Tu vi của tu sĩ đó và hắn đều là hóa thần sơ kỳ. Hắn căn bản chẳng hề sợ hãi mà trong lòng đang tính toán thời gian đối phương tới được đây, chuyên tâm ngưng luyện. Thanh sam tu sĩ từ xa thấy Vương Lâm chẳng những không dừng tay mà ngược lại gia tăng tốc độ ngưng luyện, không khỏi vừa bay vừa đống giận. Nơi này là do Đại La Kiếm Tông chúng ta phát hiện từ 3.000 năm trước. Người nếu khư khư cố chấp sẽ chịu sự truy sát của Đại La Kiếm Tông chúng ta. Thanh âm của đối phương từ xa truyền tới, Vương Lâm không nghe thấy toàn bộ nhưng cũng hiểu được ý tứ. Hắn cười lạnh một tiếng. Vật trong thiên hạ chẳng lẽ đều có chủ hết sao? Nhất là khí nơi tiên giới này, càng là vật vô chủ. Cách nói của người này thực sự quá hoang đường. Tay phải hắn nhanh chóng vung lên, cái vòng đồng trên cổ tay bay ra, âm một tiếng, hóa thành một con cốc lớn màu xanh. Lôi oa hiện ra liền ứng cái bụng, từ bên trong truyền ra từng trận âm thanh sấm sét. Ngay sau đó, một lôi cầu thật lớn từ miệng nó đánh ra, phun ầm ầm hướng về thanh sam tu sĩ. Thanh sam tu sĩ sắc mặt đại biến. Đối với lôi cầu đang bay tới này, gã cực kỳ kiên kỵ. Gã vỗ bảo kiếm phía sau lưng một cái, kiếm lập tức rời khỏi vỏ, giống như mặt trời hiện ra, quang mang vạn trượng tung bay trên đỉnh đầu. Thanh sam tu sĩ hai tay bắt quyết, hung hăng chỉ vào lôi cầu. Lập tức thanh bảo kiếm nọ bỗng nhiên chém xuống, một đạo kiếm khí to lớn từ thanh bảo kiếm bay ra trong nháy mắt, giống như một lưỡi đao xé trời rạch đất chém thẳng xuống. Tốc độ nó cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh vào lôi cầu. Tiếng sấm vang lên ầm ầm, lôi cầu không ngờ bị phân thành hai, rơi sang hai bên, đánh xuống đất tạo thành hai cái hố to, bốc khói mù mịt. Sắc mặt của thanh sam tu sĩ hơi hồng lên, máu tươi trào lên nhưng mà gã cố nuốt xuống. Thanh kiếm này chính là một trong thất kiếm của Đại La Kiếm Tông, thuộc loại tinh khí cao nhất. Nếu đối kháng với người có tu vi thấp hơn, gã liền có thể huy động tự nhiên. Dù là đối kháng với tu sĩ cùng cấp thì gã chỉ cần điều khiển kiếm khí trong bảo kiếm cũng có thể chém chết địch nhân. Nhưng lôi oa dù sao cũng tương đương với tu sĩ hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Tuy nói nó không có ý thức của cao thủ, nhưng mà lôi định lực này cũng không phải tu sĩ có thể sử dụng được, mà là thủ đoạn công kích đặc biệt do thượng thiên ban cho nó. Vì vậy nên gã cuối cùng ăn phải quả đắng. Gã thúc giục bảo kiếm, lấy cái thế thương địch 1.000, tự tổn 800 để tấn công. Nhờ có lôi oa ngăn trở, Vương Lâm rút cuộc thành công ngưng luyện xong tia tiên giới khí này. Trong tay hắn xuất hiện một tinh thể màu tím nhỏ như hạt gạo. Tinh thể nhỏ bé này đã tương đương với một nửa linh lực của Triệu Quốc. Cảm thụ linh lực trong đó, Vương Lâm không khỏi có chút khiếp sợ. Tay phải hắn phất lên, thu tinh thể vào túi trữ vật, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vào thanh sam tu sĩ. Dưới tấm bia đá này là trận nhãn của trận pháp của cung điện năm xưa. Trận pháp này tuy đã bị nghiền nát nhưng vẫn còn chút ít tác dụng. Ngày qua tháng lại hấp thu tiên giới khí xung quanh, chuyển hóa thành một tia tiên khí thuần khiết. Đại La Kiếm Tông này hiển nhiên là biết chuyện này, sau đó mới lấy cái tấm bia đá này che lại, đề phòng kẻ khác phát hiện. Sau đó cứ mỗi lần cửa tiên giới mở ra, lại phái người tới đây thu thập tiên khí. Sở dĩ không thể dùng bất kỳ cấm chế gì mà chỉ có thể dùng vực này để che lại, cũng là bởi đã là cấm chế thì sẽ có pháp lực ba động. Cho dù là ba động có nhỏ tới đâu, đã là người có thể đi vào tiên giới đều là những kẻ có tu vi thông thiên. Hiển nhiên với mánh khóe này, chỉ cần họ cẩn thận là nơi này sẽ bại lộ. Thà rằng không đặt cấm chế mà lấy tấm bia đá che lại, độ bí mật còn cao hơn nhiều. Khóe miệng của Vương Lâm lộ ra một tia cười lạnh, tay phải đặt lên phía trên cái động khẩu kia miết một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng, trận nhãn ngưng tụ tiên khí còn sót lại lập tức tan tành. Từ nay về sau không còn cách gì vận chuyển được nữa. Nếu đã không tránh được việc trêu chọc Đại La Kiếm Tông, thu lấy tiên khí của họ, vậy chắc chắn đối phương sẽ chẳng từ bỏ ý đồ với mình. Vương Lâm đơn giản là nhổ cỏ tận gốc, phá hủy luôn cái trận nhãn này, khiến đối phương không thể thu hoạch được tiên khí, nhờ đó tạo thành lực cản, làm cho đối phương khó có thêm nhiều cao thủ nữa. Thanh Sam tu sĩ chỉ thẳng vào Vương Lâm, hét lớn một tiếng, lại vận chuyển bảo kiếm trên đỉnh đầu, không nói một lời, hung hăng chỉ về phía của Vương Lâm. Bảo kiếm liền lóe lên kim mang vạn trượng, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí to gấp đôi vừa rồi âm âm từ trên trời giáng xuống, như muốn chia đôi thiên địa. Chém một kiếm này xong, người nọ phun ra một ngụm máu tươi, uể oải hẳn. Gã không nhìn kết quả mà lập tức ôm kiếm xoay người rời đi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không nói một lời, điểm vào mi tâm một cái, lập tức một làn ánh sáng màu đen từ trong mi tâm của hắn lóe lên, hóa thành một đám du hồn, gào thét xông vào giữa không trung và chạm với kiếm khí kia. Cùng lúc đó, Lôi Oa nổi giận gầm lên một tiếng, lại phình cái bụng ra, phun ra một cái lôi cầu lớn hơn hẳn lần trước, gào thét lao đi. Muốn chạy hả? Vương Lâm vỗ túi trữ vật, trên tay liền xuất hiện cấm phiên. Cấm phiên này lúc này đã có thành tựu, uy lực hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Nó vừa xuất hiện lập tức hóa thành một làn hắc vụ bao bọc lấy Vương Lâm, sau đó đột nhiên xông tới. Kiếm khí to lớn kia đánh xuống, đầu tiên bị mấy trăm du hồn lao vào. Tuy rằng du hồn chỉ vừa mới tới gần lập tức đã bị đánh tan rồi, nhưng lực lượng của mấy trăm du hồn hợp lại cũng không phải là nhỏ, làm cho kiếm khí kia nhỏ đi tới 1/5, quang mang cũng ảm đạm đi. Sau đó lôi cầu của Lôi Oa ầm ầm đánh tới, đụng vào kiếm khí, lôi cầu hóa thành một màn ánh sáng sau đó biến mất. Nhưng kiếm khí kia lại bị đánh cho tan nát, nhỏ lại mấy lần, quang mang cũng ảm đạm tới mức gần như không nhìn thấy được nữa. Cuối cùng tới khi cấm phiền của Vương Lâm tới nơi thì kiếm khí đã chẳng còn tạo thành uy hiếp gì với hắn nữa, dễ dàng bị mấy đạo cấm khí đánh tan tành. Vương Lâm được cấm phiên bao quanh, không hề dừng lại mà đuổi theo Thanh Sam tu sĩ đang bỏ chạy. Thanh Sam tu sĩ vừa chạy, thần thức vừa quét về phía sau, nhất thời hai mắt mở to, lộ ra vẻ không thể tin. Gã không thể ngờ được đối phương lại dễ dàng hóa giải kiếm khí của mình, điều này làm cho gã vô cùng sợ hãi. Sắc mặt Vương Lâm như thường, ánh mắt bình tĩnh. Bảo kiếm của đối phương hơi cổ quái, kiếm khí rất mạnh. Nếu không phải là hắn trước khi tiến vào cửa tiên giới này đã có chuẩn bị, thì hôm nay sợ rằng đã bị kiếm khí này làm cho bị thương rồi. Tu sĩ hóa thần kỳ có thể tiến vào tiên giới, mỗi người đều không thể xem thường. Vương Lâm một lần nữa hiểu được điều này. Dưới sự bao phủ của cấm phiên, tốc độ Vương Lâm cực nhanh, khoảng cách giữa hắn và Thanh Sam nữ tu kia nhanh chóng bị rút ngắn. Sắc mặt Thanh Sam tu sĩ âm trầm, lại vận dụng cái bí thuật mà không biết tên kia để tăng tốc. Tốc độ của gã lập tức nhanh lên mấy lần, rất nhanh đã tới trận pháp. Gã bấm quyết, trận pháp liền xuất hiện ở nơi đó. Gã thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi vào trận pháp. Mảnh vỡ tiên giới rất nhiều, tùy ý chọn một mảnh mà truyền tống đi. Đối phương liền không thể đi theo nữa. Đợi đó đi, lần này Đại La Kiếm Tông của ta đi tới đây 4 người. Ta chỉ là người của tu vi thấp nhất mà thôi. Đợi ta gọi sư huynh tới, song kiếm đánh tới hả? Ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi cửa tiên giới này đâu. Gã nở nụ cười lạnh. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, thân thể bỗng nhiên biến mất trong hắc vụ của cấm phiên. Chẳng ai có thể phát hiện ra điểm bất thường, dù sau thần thức của Thanh Sam tu sĩ cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ, mà thần thức của Vương Lâm đã tương đương với hóa thần hậu kỳ rồi. Tuy nói hai người có tu vi bằng nhau, nhưng mà thần thức chênh lệch quá nhiều. Đó cũng là nguyên nhân vì sao người này vừa xuất hiện, Vương Lâm lập tức phát hiện ra, mà người này phải bay một lúc mới có thể phát hiện ra Vương Lâm. Thanh Sam tu sĩ bước vào bên trong trận pháp, quay đầu nhìn về đoàn hắc vụ đang từ xa bay nhanh tới, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên thân ảnh Vương Lâm đột nhiên lại hiện lên. Hắn vừa mới hiện lên, thân hình lập tức ném ra một cái chiếc chuông. Sắc mặt Thanh Sam tu sĩ nọ lập tức hơi tái nhợt. Gã chẳng thể nào ngờ nổi đối phương lại có thể đuổi theo mình nhanh đến như vậy. Khi gã còn đang sửng sốt, chiếc đuôi đã đón gió mà lớn lên, hóa thành một chiếc chuông đồng lớn tới cả trượng, mạnh mẽ úp xuống bắt lấy tu sĩ này. Lúc này tay phải Vương Lâm phất lên, cấm phiền liền rơi vào trong tay của hắn. Tay của hắn rung lên, chiếc chuông cũng như tu sĩ bên trong biến mất ngay lập tức. Khi xuất hiện thì đã nằm ở trên mặt đất rồi. Ngươi chạy không thoát được đâu. Âm thanh Vương Lâm bình thản như nói với bản thân của mình vậy. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt ứng, đánh ra từng đạo pháp quyết tới chiếc chuông. Chiếc chuông đó liền chấn động, bên trong truyền tới một loạt tiếng đinh đông. Âm thanh này cũng không phải tỏa ra ngoài nhiều lắm, mà chủ yếu là tập trung vào bên trong. Nhưng xen lẫn trong những tiếng đinh đông này lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Không lâu sau, chiếc chuông chấn động lại càng mãnh liệt.